Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, trở về trường, chương 357, trở về trường, Ma Đô Võ Đài, Ma Võ Vô Địch, ngoặc kép, xã trưởng vô địch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm đội dự thi viên, trở về Ma Võ thời khắc. Toàn bộ trong sân trường đều nhấc lên một trận dậy sóng. Vượt cấp trảm thiên kiêu. Phương Bình một người quét ngang bát phương. Liên tiếp đánh xuyên qua thứ một trường quân đội cùng kinh võ. Mà võ thời khắc này bầu không khí tăng vọt đến cực hạn. Cái gì gọi là bá đạo? Đây chính là... Cái gì gọi là vô địch? Đây chính là... Từ đầu đến cuối, chưa gặp được một bài... Ma Võ Phương Bình, giờ khắc này ở ngoại giới, đã được vinh dự thiên kiêu số 1, không chỉ ở trường học sinh, ngay cả những cái kia tốt nghiệp, xã hội võ giả, đều bao quát ở bên trong. 30 tuổi trở xuống cái này đời người, Phương Bình cảnh giới chưa hẳn tối cao, nhưng chiến lực cùng tiến độ tu luyện, đều nhanh đến mức cực hạn. Phương Bình không chỉ ở trong trường cường thế. Đến ngoại giới, vẫn như cũ cường thế bá đạo, nhẹ nhóm đoạt giải quán quân, dẫn đầu Ma Đô Võ Đại cầm xuống danh giáo vị trí thứ nhất. Lần này, thế nhưng là đường đường chính chính chính phủ xếp hạng, dĩ vãng, kinh võ nói mình thứ nhất, ngoại giới công nhận thứ nhất, có thể cũng không phải là chính phủ cơ cấu cho ra xếp hạng. Chính phủ lần thứ nhất cho ra võ đại xếp hạng. Ngược lại là Ma Võ lấy được thứ nhất, dạng này vinh dự, để Ma Võ thầy trò đều kích động không thôi. Một chút lão bối võ giả thậm chí lệ nóng doanh tròng. Lão hiệu trưởng cả đời này, nguyện vọng lớn nhất là bình định địa quật. Mặt khác chính là Ma Võ siêu việt kinh võ, nhất giao chấn một quật. Nhưng mà, thẳng đến chiến tử tha hương một khắc này, lão hiệu trưởng cũng không có thể nhìn thấy. Cứ việc, bây giờ chỉ là một lần hội giao lưu, chỉ là chính phủ cho ra một cái xếp hạng, không có nghĩa là Ma Võ thật mạnh hơn kinh võ. Có thể cho dù như thế, vẫn như cũ để vô số thầy trò tâm tình khuấy động. Đây là một cái sự kiện quan trọng thức bước ngoặt. Từ Ma Võ chiến thắng ngày này trở đi, Ma Võ liền đứng ở vị trí thứ nhất bên trên. Bất kể có phải hay không là bao hàm nguyên nhân khác. Trường học sử quán bên ngoài, Ngô Khuê Sơn tự mình dẫn người tới đón tiếp Phương Bình đám người. Phương Bình xuống xe, trong tay bưng lấy một khối kim sắc minh bài, thượng thư 4 chữ lớn, đệ nhất danh giáo, đây chính là lần này thu hoạch. Cái này một khối sách vở lớn nhỏ bảng hiệu, ý nghĩa phi phàm. Mang ý nghĩa so với trước nhiều năm ra 9 tỷ tài chính cấp phát. Mang ý nghĩa năm sau chiêu sinh, Ma Võ sẽ thu hoạch được càng nhiều ưu tú học sinh. Mang ý nghĩa tiếp xuống có thể có càng nhiều tài nguyên đối ngoại thông báo tuyển dụng trung phẩm. Cảnh đạo sư cũng mang ý nghĩa, trong một năm này, Ma Võ cưỡi tải kinh võ trên đầu. Danh phù kỳ thực, tốt, rất tốt, ngoặc kép. Cảm tạ chư vị, vì ta Ma Võ làm vẻ vang thêm vinh dự. Ngoặc kép, cảm tạ chư vị, vì ta Ma Võ đoạt được thứ một chi danh. Ngoặc kép, vinh quang thuộc về Ma Võ, cũng thuộc về các ngươi. Hôm nay chúng ta chứng kiến, Phương Bình đám người, tên lưu Ma Võ trường học sử quán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn lớn tiếng tuyên bố Ma Võ quyết định. Phương Bình đám người, tên ở lại trường sử quán, Ma Võ trường học sử quán, không phải bình thường người có thể lưu danh, tông sư có thể nhập, chiến tử địa quật người có thể nhập, đối Ma Võ có trọng đại cống hiến người có thể nhập. Những năm gần đây, ở trường sinh bên trong, còn sống tên ở lại trường sử quán chỉ có chút ít mấy người, đều không ngoại lệ. Đều là tại địa quật lập xuống đại công võ giả, mà Phương Bình đám người cũng không phải là lấy địa quật công tích tiến vào. Có thể Phương Bình dẫn đầu Ma Võ cầm xuống danh giáo thứ nhất, công lao cùng thành tựu không kém chút nào tiền nhân. Chúng ta chứng kiến, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn sau lưng, một đám lão bối võ giả cao giọng hô quát, ma võ, cầm xuống võ đại đệ nhất vinh dự, siêu việt kinh võ mộng tưởng, hoàn thành bước đầu tiên, đây là ma võ tất cả mọi người vinh quang. Gặp vững lão đầu này, lão thái thái kích động như vậy. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, vừa định phát biểu vài câu cảm nghĩ, Ngô Khuê Sơn lập tức tiếp nhận bảng hiệu, quát, treo biển, ngoặc kép. Phương Bình hai tay còn duy trì nâng bài hình, mà sau lưng đám người đã vượt qua hắn, hộ tống hiệu trưởng cùng một chỗ tiến vào trường học sử quán tiến hành treo biển. Ta dựa vào, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu. Ngô Khuê Sơn lòng dạ quá nhỏ, ngươi để cho ta nói vài lời a. Thời cơ này tốt bao nhiêu, thu mua lòng người thời điểm tốt, lúc này nói vài lời, kinh võ tính là cái gì chứ? Sớm muộn toàn diện siêu việt. Ta ở trường trong lúc đó, cố gắng tông sư đột phá hai chữ số, gia tăng đạo sư phúc lợi, bồi dưỡng càng nhiều trung phẩm học sinh. Dù là có khoác lác thành phần, có thể những người này lúc này kích động như vậy, cũng sẽ không chất vấn. Kết quả, Ngô Khuê Sơn sợ mình tên tuổi vượt trên hắn, thế mà không cho mình cơ hội. Phương Bình âm thầm nhả rãnh một trận, cũng đành phải đi theo đám người cùng một chỗ tiến vào trường học sử quán. Ở trường sử quán bên trong giày vò một hồi lâu, nghênh đón nghi thức mới có một kết thúc. Ngô Khuê Sơn cùng Hoàng Cảnh đều không có ở lâu, mà là đi Nam Khu, có lẽ là đi hướng lão hiệu trưởng cáo tế, mà võ rốt cục nắm lấy số một danh giáo danh tiếng. Làm xong những này, Phương Bình cũng hơi mệt chút. Những ngày gần đây, liên tiếp cùng cường giả giao thủ, hắn kỳ thật cũng mỏi mệt, mà lại thụ thương không nhẹ. Cứ việc khí huyết dư giả, giờ phút này cũng hơi mệt chút, có thể lại mệt mỏi, sự tình còn không có xử lý xong. Lúc này Phương Bình không khỏi không cảm khái, người này một khi cầm quyền, sự tình liền bận bịu không xong hơn nhiều. Nếu là hắn phổ thông học viên, giờ phút này trở về trường, trở về hào hào ngủ hắn một giấc, quản hắn long trời lở đất. Có thể hắn không phải làm ma võ võ đạo xã xã trưởng, Nam Giang địa quật cũng đã mở ra, giờ này khắc này còn phải tiếp tục làm việc lục võ đạo xã. Phương Bình cất bước đi vào, cùng nhau đi tới. Xã trưởng tốt, xã trưởng vất vả, ân cần thăm hỏi âm thanh liên tiếp không ngừng. Liên tiếp dẫn đầu ma võ cầm xuống hai giới giao lưu hội quán quân, đánh bại cái khác tất cả thiên kiêu võ giả. Thời khắc này Phương Bình thanh danh ở trường bên trong đạt đến một cái đỉnh phong. Đợi đến năm sau, tài chính cấp phát gia tăng, tất cả mọi người biết, cuộc sống của bọn hắn có lẽ so hiện tại muốn càng dễ chịu hơn. Phương Bình cho bọn hắn mang đến vinh dự, mang đến thiết thực lợi ích. Giờ phút này dù là Phương Bình ở trường bên trong cường thế một chút, đám người cũng không thèm để ý, ngược lại cảm thấy có chút đương nhiên. Phương Bình khẽ gật đầu đáp lại. Trên đường, Trần Vân Hy chạy chậm đến chạy tới. Phương Bình cũng không nói nhảm, nói thẳng, triệu tập tất cả tam phẩm cao đoạn trở lên học viên họp. Mặt khác, thông chi Tần Phượng Thanh, thành thành thật thật đem đồ vật giao về đến. Nếu là hắn dám không trở lại, ta liền đối ngoại truy nã hắn. Ngoặc kép, Trần Vân Hy líu lưỡi. Tần sư huynh tốt nhất điện thoại di động khởi động máy. Nếu là thật không có trở về, vậy thì chờ chết đi. Phương Bình thuyết phục tập hắn, chưa chắc là nói đùa. Võ đại cũng có quyền lực này. Võ đại có thể truyền ra ngoài nhiệm vụ, thậm chí có thể kết nối lùng bắt cục cùng quân bộ nhiệm vụ hệ thống. Một khi Tần Phượng Thanh bị truy nã, Trần Vân Hy cũng không dám tưởng tượng Tần Phượng Thanh sẽ có bao nhiêu thảm. Không dám chậm trễ, chờ Phương Bình tiến vào văn phòng, Trần Vân Hy vội vàng đi võ đạo xã văn phòng bắt đầu làm việc. Võ giả hiệu suất, từ trước đến nay không chậm. Sau 15 phút, ở trường tam phẩm cao đoạn trở lên học viên, toàn bộ đến nơi, Tần Phượng Thanh, cũng tại giờ phút này, Tần Phượng Thanh sắc mặt đen nhánh, một mặt không vui, truy nã ta, Phương Bình quá độc ác. Nguyên bản hắn còn muốn tránh một chút, cũng bắt đầu chuẩn bị đi Nam Giang, kết quả còn không có xuất phát, mà võ trong sân trường quảng bá vang lên. Tần Phượng Thanh mau tới võ đạo xã họp, bằng không ma võ đối ngoại hạ đạt lệnh truy nã, lấy tà giáo đồ luận xử. Cái này, Tần Phượng Thanh không có cách nào né, khí huyết ao bên kia, trông coi lục phẩm đạo sư mắt lom lom nhìn xem hắn. Phảng phất có trấn áp hắn ý tứ, dọa đến Tần Phượng Thanh vội vàng giải thích là hiểu lầm. Tại đạo sư nhìn chăm chú, không thể không về tới võ đạo xã. Đám người vừa đến, đã đang chờ Phương Bình mở miệng nhân tiện nói. Tần Phượng Thanh tại hội giao lưu kết thúc trước đó rời đi đội ngũ. Khuyết thiếu cái nhìn đại cục, khuyết thiếu đối ma võ công hiến tâm, khuyết thiếu tập thể vinh dự cảm giác. Bất quá nể tình hắn kịp thời nhận biết với bản thân sai lầm chỗ. Lần này, tiểu trưng đại giới. Hội giao lưu ban thưởng cùng đội dự bị viên cùng cấp. Ngoặc kép, nói cách khác, chụp 1.000 học phần. Tần Phượng Thanh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, vẻ mặt đau khổ nói, ta hợp kim mảnh vỡ trả lại ngươi có được hay không? Ta thời điểm ra đi, ngươi cũng một đao đánh bại Lý Hàn Tùng, khẳng định thắng a, vậy cũng là sớm rời đi. Ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép. Phương Bình quát lớn, phàm là có cái vạn nhất, ma võ thua, trách nhiệm này ai đến gánh chịu? Ta nếu là không có dư lực, Trần Sư Huynh không thể cầm xuống Tần Trạch, trách nhiệm này, ngươi đến gánh chịu sao? Việc quan hệ đệ nhất danh giáo tranh đoạt chiến, mấy chục tỷ tài chính cấp phát, ma võ vô số thầy trò chờ mong, ngươi Tần Phượng Thanh làm trò đùa sao? Ngươi xứng đáng lão hiệu trưởng sao? Lão hiệu trưởng cả đời này đều mong mỏi siêu việt kinh võ. Tại cái này trước mắt, một khi thua, ngươi Tần Phượng Thanh lương tâm hà an, gặp lợi nhỏ mà quên đại nghĩa. Nếu không phải cuối cùng thắng, ngươi cũng trở về đến ma võ, đồng thời trả lại hợp kim mảnh vỡ. Ngươi tin hay không, ma võ mấy đại tông sư đều muốn đưa ngươi truy nã trở về trường. Tần Phượng Thanh, nhận thức đến sai lầm của mình rồi sao? Ngoặc kép, đám người mắt lom lom nhìn xem Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh bi ai nói, nhận thức được, ta sai liền sai tại, không nên đoạt ngươi đồ vật. Ngoặc kép, ta thật ngốc, đã sớm nói, Phương Bình đồ vật, dù là đem tiền mặt nhét vào chân mình dưới, chính mình cũng không đi nhặt. Làm sao lại quên đây? Cầm đồ của người khác còn tốt, cầm Phương Bình, sẽ chết người đấy. Phương Bình nghĩa chính ngôn từ nói hưu nói vượn, ta nhìn ngươi vẫn là không có thanh tỉnh. Hợp kim mảnh vỡ ta không định chính mình muốn, thống nhất nộp lên trên võ đạo xã. Mà lại, đây cũng không phải là hợp kim mảnh vỡ sự tình, tiền tài chính là vật ngoài thân. Chúng ta võ giả, cái này tranh tất tranh. Ta muốn nói cũng không phải hợp kim mảnh vỡ sự tình, mà là ngươi đối ma võ khuyết thiếu lòng cảm mến, tự tiện rời đi đội ngũ, đặt ở quân bộ, ngươi chính là đào binh, muốn đập chết ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh rũ cụp lấy đầu, ngươi nói là chính là đi, ta hiện tại tranh luận, phiền toái hơn, cũng may, lúc này Trương Ngữ khuyên nhủ, Phương xã trưởng. Tần Phượng Thanh chỉ là nhất thời hồ đồ, cũng không e sợ chiến tâm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút đưa tay, mở miệng nói, lần này coi như xong, nếu có lần sau nữa, nghiêm trị không tha. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình không có xen vào nữa hắn, đảo mắt một vòng, nhìn về phía đám người, chờ nhìn thấy Diệp Kình. khẽ gật đầu nói, Diệp sư huynh đột phá, chúc mừng. Diệp Kình nhẹ nhàng gật đầu. Lần này hắn không có đi quan sát hội giao lưu. Lần trước hắn bại bởi giới sắc hòa thượng, tứ phẩm vô địch đường đi không trôi chảy. Bất quá những ngày này cũng chậm đến đây. Phương Bình bọn hắn tranh tài trong lúc đó, Diệp Kình đột phá đến tứ phẩm cảnh. Bây giờ tại trận tứ phẩm võ giả 12 người, tam phẩm cao đoạn trở lên 32 người, tổng cộng 44 người. Mà võ nguyên khí cuối cùng khôi phục không ít. Phương Bình tâm tình cũng không tệ lắm. Khai giảng thời điểm, tứ phẩm võ giả chỉ có 9 người. Người mạnh nhất tứ phẩm cao đoạn. Bây giờ, tứ phẩm võ giả 12 người. Chỉ là ở đây, còn có 2 người ra ngoài cũng không trở về. Nói cách khác, cái này 3 cái nhiều tháng. 5 người đột phá đến tứ phẩm. Mà hắn cùng Trần Văn Long đều là tứ phẩm đỉnh phong. Tứ phẩm cao đoạn cũng có Tần Phượng Thanh cùng Trương Ngữ. Tứ phẩm trung đoạn cũng có mấy người. Thực lực này sau khai giảng thời điểm mạnh gấp đôi. Mà tam phẩm võ giả trước đó tổng cộng mới 51 người. Bây giờ chỉ là cao đoạn trở lên liền có hơn 30 người. Tổng cộng tam phẩm nhân số đột phá 150 đại quan. Cái này khiến Phương Bình tâm tình càng thêm không sai bắt đầu. Nói, Phương Bình lại nhìn một chút nơi hẻo lánh cạnh Triệu Lỗi. Cười cười nói, Triệu Lỗi, ngươi tiến triển rất không tệ. Cuối cùng tiến vào tam phẩm cao đoạn. Phó Xương Đình tiến triển như thế nào? Ngoặc kép, còn thiếu một chút. Bất quá cuối tháng trước đó có hy vọng tiến vào tam phẩm cao đoạn. Triệu Lỗi thành thật trả lời, bây giờ ngay cả cứng đầu Tần Phượng Thanh đều bị thu thập thành thật thật. Hắn tốt nhất đừng nói nhảm, không phải bị Phương Bình bắt được cơ hội, còn phải thu thập hắn. Vậy cũng không tệ, nghe nói tân sinh cũng không tệ. Đường Văn mấy người đều tiến vào nhị phẩm cảnh, so với chúng ta lúc trước nhanh hơn một bước. Phương Bình cười nói, mà võ sẽ chỉ càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh, tất cả mọi người cố gắng, cộng đồng đem ma võ kiến thiết càng tốt hơn. Đương nhiên, lần này triệu tập mọi người, cũng không phải là vì khoe thành tích. Nói về chuyện chính, Nam Giang địa quật cửa vào hôm qua buổi sáng mở ra. Minh sau 2 ngày, địa quật thông đạo ổn định, liền có thể tiến vào. Địa quật mở ra là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, điểm ấy tất cả mọi người rõ ràng. Làm Nam Giang người, mặc kệ là vì giết địch vẫn là vì tranh đoạt kỳ ngộ, ta đều sẽ trở về một chuyến. Lần này triệu tập mọi người đến, cũng là trưng cầu một chút ý của mọi người gặp, có người hay không nghĩ cùng đi. Đương nhiên, lần này không bắt buộc, địa quật mới mở, nguy hiểm trùng điệp. Dù là tất cả mọi người tại tam phẩm cao đoạn trở lên, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, ta đi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cái thứ nhất ứng lời nói. Phương Bình không để ý tới hắn. Tần Phượng Thanh khẳng định sẽ đi. Điểm ấy không hỏi cũng biết. Trần Văn Long cân nhắc một lát mở miệng nói, ta muốn về quân bộ, mà đồ địa quật bên này còn có một số nhiệm vụ. Mà lại ta cũng chuẩn bị đột phá ngũ phẩm. Chấm ngoặc kép, Trần sư huynh không cần khó xử. Ta nói, lần này không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ. Trần sư huynh đột phá quan trọng hơn một chút. Bây giờ kinh võ cùng thứ một trường quân đội đều có ngũ phẩm võ giả. Mà võ cũng cần có ngũ phẩm xuất hiện. Ta tạm thời sẽ không lựa chọn đột phá. Hắn nội phủ rèn luyện còn hơi thiếu sót một chút. Trước đó thiên địa chi kiều bị hắn làm cũng không phải quá vững chắc. Còn phải chờ một chút. Trần Văn Long có chút nhẹ nhàng thở ra. Gật đầu không có lại nói. Trương Ngữ, Tạ Lỗi mấy người cũng nhao nhao mở miệng. Đều lựa chọn quá khứ. Cơ hội khó được. Võ giả cũng không sợ nguy hiểm. Thật muốn sợ, địa quật dứt khoát đều chớ đi vào. Cuối cùng, tăng thêm Phương Bình. 9 vị tứ phẩm võ giả, 24 vị tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả lựa chọn cùng đi. Những người khác, nếu không ở vào đột phá trước mắt, nếu không còn có chuyện khác, không cách nào tiến đến. 33 người, đều là tam phẩm cao đoạn trở lên, thực lực này đã cực kỳ không kém. Phương Bình giờ phút này ngược lại là có chút do dự. Những người này, đều là ma võ bây giờ ở trường sinh tinh nhuệ nhất một nhóm. Một khi chôn vùi tại địa quật, kia ma võ tương lai mấy năm, thật liền suy sụp, suy tính một trận. Phương Bình nhìn về phía Lương Phong Hoa nói, Lương Sư Huynh, ngươi ở lại trường chờ đợi đột phá tứ phẩm cao đoạn đi. Lương Phong Hoa có chút nhíu mày, nửa ngày nhẹ gật đầu, không nói gì. Trương Sư Huynh, ngươi cũng giống vậy, Trương Ngữ muốn nói lại thôi. Phương Bình mở miệng nói, ta dẫn đội rời đi về sau, ngươi tạm thời cùng Lương Sư Huynh phụ trách xử lý võ đạo xã sự tình. Võ đạo xã không thể tê liệt, Trần Sư Huynh không ở trường bên trong, ta cùng Tần Phượng Thanh vừa đi, cần ngươi vị này tứ phẩm cao đoạn võ giả tọa trấn võ đạo xã. Trương Ngữ nghe vậy cũng không có lại cự tuyệt, gật đầu đồng ý. Trần Vân Hy, ngươi cũng không cần đi, ngươi mới đột phá đến tam phẩm cao đoạn, chấm ngoặc kép. Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, Triệu Lỗi cũng giống vậy, ta sẽ không cho mọi người cản trở, chấm ngoặc kép. Phương Bình có chút nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, tùy ngươi, đến lúc đó các ngươi đi theo đại bộ đội hành động, không cho phép tự tiện rời đội. Ngày mai chúng ta liền xuất phát, mọi người trở về chuẩn bị một chút, ta lại đi đạo sư bên kia nhìn xem, thống nhất hành động. Nói xong những này, Phương Bình gặp Tần Phượng Thanh đáng thương nhìn xem chính mình, tức giận nói, nhìn cái gì, nói chụp liền chụp, chính mình đi lĩnh ban thưởng 1000 học phần, ta xem ai dám cho thêm ngươi một phần. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt bi thống, 1000 học phần, tới tay con vịt bay, 30 triệu a, còn Phương Bình cũng đủ. Có thể lúc này, Tần Phượng Thanh biết, chính mình lại nói cũng vô dụng, Phương Bình hiện tại trưởng khống võ đạo xã, lại dẫn đội cầm xuống đệ nhất danh giáo chiêu bài, đám đạo sư đều cho hắn mặt mũi, hắn hiện tại tìm ai cũng không tốt dùng. Bất quá ôm hy vọng cuối cùng, Tần Phượng Thanh vẫn là nhỏ giọng nói, chia đồng ăn đủ, ngươi cho ta, ta phân ngươi một nửa, chấm ngoặc kép, ngươi làm ta Phương Bình người nào, ngoặc kép. Phương Bình quát lớn, đừng nghĩ những này loạn thất bát tao, muốn học phần, chính mình đi địa quật giấy, tốt, ta còn có việc, ngươi ít vương víu, ngoặc kép. Vứt xuống lời này, Phương Bình cất bước rời đi, ai cùng ngươi chia đồng ăn đủ, cái này phân trường học phát xuống tới, võ đạo xã nhận, võ đạo xã, đó chính là hắn, dù là không tham ô, lấy ra thu mua lòng người cũng là tốt, ngươi Tần Phượng Thanh lãng phí học phần nghiêm trọng, cho ngươi còn không bằng không cho, gia hỏa này, có chút học phần, càn rỡ không biết vì sao. Khí huyết ao cũng dám làm nhà khách ở. Huống chi Tần Phượng Thanh vừa đột phá đến tứ phẩm cao đoạn. Hiện tại cũng không phải quá thiếu tài nguyên tu luyện. Cho, bảo đảm lãng phí hết. Nói không chừng tao một thanh, đem cấp B trường đao đổi thành cấp A cũng có thể. Phương Bình đều không có hắn lãng phí. Nếu không phải Trương Định Nam cho hắn đao, Phương Bình cấp B đao tối thiểu dùng đến lục phẩm. Hết chương.